tay ôm con tay ôm vợ. Chương 206. Lại một lần nữa, gocchuyenaudio.com. Lan, hàng mi của cô run rẩy một chút, cánh tay vẫn đặt trên ngực anh, gắt gao túm chặt tơ lấy áo trên người Lan. Lan cúi thấp ánh mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, thân thể của cô thật mềm mại, rất nhỏ nhắn, tựa như trong trí nhớ còn đọng lại của anh vậy. Anh kéo cánh tay Diệp An An ra, nắm chặt lấy. Trong lòng bàn tay cô mồ hôi ướt đẫm, rõ ràng là đang rất hồi hộp khẩn trương. Bọn họ tuy cũng không phải là lần đầu tiên, có điều anh rất muốn gợi lại trong vùng ký ức còn mịt mờ những kỷ niệm lần thân mật trước của hai người, nhờ lần đó mà có cục cưng. Đáng tiếc mọi chuyện trong trí nhớ của anh lại không còn, điều này khiến Lan Si thất vọng và nuối tiếc mãi không thôi. An, thực xin lỗi, anh không nên quên mất em, để cho em phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Anh cúi xuống bên tai cô, lời nói dịu dàng như nước mà nỉ non, thật sự bản thân mình nợ cô nhiều lắm, cô đã cho anh một đứa con duy nhất, vậy mà anh lại quên mất cô, hơn nữa lại còn xem một màn trong đêm kia chỉ là mộng xuân, là một loại ảo giác, vì thế cho nên đã bỏ lỡ mất thời điểm tốt nhất đi tìm cô, khiến An An chỉ có một mình trong lúc đang mang thai đứa nhỏ chịu biết bao đau khổ. Diệp An An khẽ chớp đôi mắt mình, trong ánh mắt một mảnh mông lung, nhìn thấy được sự áy náy, day dứt trong mắt người đàn ông trước mặt mình. Thậm chí, trong đó còn mang theo thâm tình có thể dễ dàng nhận ra được. Lan, lần đầu tiên cô gọi tên anh, ngón tay bắt lấy bàn tay to lớn của anh, nắm thật chặt. Thực xin lỗi, anh lại nói một câu, đôi môi ấm nóng rơi xuống giữa trán An An An, thực xin lỗi. Anh lặp lại rất nhiều lời xin lỗi. Sau mỗi lời xin lỗi lại là một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống. An, đôi môi Lan lại một lần nữa đặt lên môi cô, dịu dàng khẽ hôn, cho đến khi màu tím trong mắt anh càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng còn lại là lửa nóng khó thể kềm chế ẩn, anh có thể không? Lan tựa lên trán của cô, đây là chuyện mà thật lâu từ trước anh đã muốn làm, nhưng chẳng qua là bản thân không muốn ép buộc An An, anh có thể đợi cô suy nghĩ, nếu cô không nguyện ý, mặc kệ thân thể anh có khó chịu đến mức nào, anh cũng sẽ không chạm vào cô. Diệp Ẩn An cảm giác được mồ hôi trên trán anh thỉnh thoảng lại rơi xuống, thấm ướt cả mấy sợi tóc trên trán cô, thân thể người đàn ông đã căng cứng tới mức độ rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa. Bàn tay của anh nắm chặt lấy tay cô chặt cứng, trong lòng bàn tay hai người đều là mồ hôi, nhưng không rõ đó là của anh, hay là của cô nữa. Diệp Ẩn An đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại, khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt lại bị người đàn ông thận trọng lẫn nhẹ nhàng hôn lấy như một thứ chân bảo quý giá. Diệp Ẩn An mở bừng hai mắt có chút mê man nhìn người đàn ông, cô vươn tay ra, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, coi như là đã ngầm ưng thuận, để anh tiếp tục những chuyện muốn làm. Lan xe trẻ rên một tiếng, tha thiết đặt trên trán của cô, rốt cuộc tình cảm không kềm chế được nữa mà trào ra như sóng cuộn, anh đã cho cô cơ hội, cũng chỉ có một lần, nếu giờ cô lại muốn đổi ý, anh e rằng không cách nào dừng lại được nữa. Bên trong căn phòng trang trí theo phong cách cực kỳ đơn giản mang hơi thở Địa Trung Hải, rèm cửa sổ màu lam nhạt nhẹ nhàng tung bay, trong không khí ngập tràn mùi vị của hơi nước, rất giống với ngày nào đó, đêm mà bọn họ gặp nhau. Có một số cuộc gặp gỡ như đã định trước nhưng cũng không chắc chắn tất cả trong số cũng đều bền lâu. Anh thực may mắn cuối cùng đã tìm về được thiên sứ trong mộng của mình. gocchuyenaudio.com sẽ không bao giờ để mất đi cô nữa. Bàn tay nhẹ nhàng thoát đi quần áo trên người Diệp An An, làn da trơn nhẵn trắng nõn từng chút lọt vào mắt anh, ngón tay Lan khẽ vuốt qua hai gò má của cô, động tác cực kỳ dịu dàng, giống như đang vuốt ve một món báu vật mong manh dễ vỡ vậy. Làn da trên người cô tựa như sữa, khiến anh yêu thích không buông tay, Lan kiềm chế dục vọng căng tràn khắp thân mình, vội vàng cởi ra tây trang đã muốn nhăn nhúm trên người ra, kể cả đồ lót, mãi đến khi thân thể hai người hoàn toàn dính sát vào nhau, không còn một chút khe hở. Dấu lớn An, thanh âm Lan mang theo chút khàn khàn mà gợi cảm cực kỳ mê người, làm cho người ta không thể không chìm đắm trong thanh âm này. Những ngón tay của anh đang mơn trớn tơ rên khắp thân thể của cô, đưa cô đi vào một giấc mộng ảo vừa mơ hồ nhưng cũng vô cùng tuyệt mỹ. Tay lần sờ tới bụng An An, chạm phải một vết sẹo, trong mắt anh thoáng hiện lên một chút khổ sở cùng với đau lòng, đây có lẽ là vết tích khi sinh đứa nhỏ, là bằng chứng nhắc anh về những thống khổ An An đã chịu trong quá khứ mà anh đã quên cô. Con của anh, ra đời bằng cách này sao? An, đây là vì cục cưng của chúng ta sao? Tay anh vẫn đặt trên cái bụng bằng phẳng của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ miệng vết thương, là một vết sẹo nhưng không hề xấu xí, trái lại rất cuốn hút, khiến tình yêu của anh càng cháy bùng lên. Tay lần thực nóng, nhất là lại đang đặt ở nơi kín đáo riêng tư như vậy, làm An An như muốn ngất xỉu. Hơi thở của cô trở nên có chút hồn hển, nóng rực đến khi ý thức được câu hỏi của anh thì mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kỳ thật cô cũng không muốn nói với anh, lúc trước bởi vì bị ép buộc xóa sạch bào thai chưa tượng hình trọn vẹn kia đã khiến tử cung của cô bị tổn thương rất lớn, đến khi Diệp An An mang thai Tiểu An, bác sĩ có nói cho cô biết Tiểu An không thể giữ lại, nhưng cô vẫn quyết định sinh con, cho dù sinh mạng của cô có thể phải chấm dứt, An An cũng không hề mảy may hối hận. Mà ở ngày Tiểu An chào đời, cô cũng thiếu chút vì xuất huyết quá nhiều mà không mở ra được hai mắt nữa, còn bị hôn mê sâu gần 7 ngày 7 đêm mới tỉnh lại. A còng Lan Sĩ Tương tiếp vô hạn vỗ về bụng của cô, cánh môi dừng ở trên mặt An An lưu luyến không muốn rời. An, thực xin lỗi, lại là một câu thực xin lỗi, nhưng đong đầy nhưng tình cảm mà anh đã che giấu từ lâu. Tay anh giống như mang theo lửa nóng, khiến Diệp An An cảm thấy khó chịu mà ngọ nguậy thân thể, mà cũng vì động tác đột nhiên này của cô mà làm cho Lan rên rỉ một tiếng, anh không thể nhẫn nại được nữa. Tay lần dịu dàng nâng thắt lưng của cô lên, thắt lưng của cô vừa mềm lại cũng thật nhỏ nhắn, tựa như một tay của anh cũng có thể cầm hết vậy. Diệp An An cả người run rẩy khi phần lửa nóng của anh chậm rãi đi vào, bỗng chốc chợt dấy lên nơi đáy lòng cô một cơn sóng tình mãnh liệt chỉ có khi gần gũi bên lần, cảm nhận rõ ràng anh tiến vào trong thân thể của mình. Không kềm được Diệp An An liền ôm chặt lấy lưng của người đàn ông, móng tay như muốn cắm sâu vào trong da thịt anh, Lan chỉ là hơi hơi nhíu đôi mày rậm một chút thả chậm động tác của mình, nhẹ nhàng đem những khoái cảm không thể tả xiết đến cho cả hai người. Phụ nữ phương Đông quả thật rất nhỏ nhắn, lại mỏng manh, cô tựa hồ là rất khó tiếp nhận được anh. Càng chìm vào say đắm, Lan lại càng cảm nhận được điều đó rõ hơn. Diệp Cẩn An khó chịu nhắm chặt hai mắt, nhiệt độ thân thể anh nóng bỏng, bản thân cô chợt có một chút sợ hãi và khẩn. Góc truyện audio.com, chương, cô co rút thân mình, thật không ngờ lại khiến lửa nóng của người đàn ông càng tuôn trào không dứt. Lan hừ một tiếng, loại cảm giác bị nguồn nhiệt bao vây này cuối cùng cũng làm cho anh không cầm lòng nổi mà trở nên điên cuồng. Diệp Cẩn An sợ hãi mà rên một tiếng, lại nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy dục tình của người đàn ông, khiến cô mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập. An, đừng sợ, để cho anh, hãy theo anh lại một lần nữa nắm chặt lấy cánh tay cô, để An An ôm sát cổ mình. Lửa nóng trên người hung hăng va chạm thật sâu bên trong cơ thể, Diệp An An cảm giác mình như một chiếc thuyền nhỏ để mặc cho cơn gió thổi đi, chỉ có buông xuôi thả mình theo động tác của Lan, để mặc anh dẫn dụ, đôi tay bấu chặt cổ người đàn ông mãi không buông. Bên ngoài, một đôi vợ chồng già đang chơi đùa với cục cưng xinh đẹp đáng yêu, mở một viên phòng khác lại là một màn kích tình nóng bỏng đang bắt đầu kéo dài, càng lúc càng đắm chìm, không biết lúc nào chấm dứt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lan mặc lại quần áo, xoay người, ngồi ở bên giường, Diệp An An mệt mỏi đang say sưa ngủ vùi, Lan giúp cô đắp lại chăn, khẽ hôn lên mặt cơ một cái, sau đó mới đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Diệp An An đem mặt chôn vào trong chăn, khóe môi lộ ra một chút nụ cười nhẹ, an bình hạnh phúc vô cùng. Cách chương.